đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1223, Niết Bàn Thành Thánh. 3. Xưa nay chân nhân qua ba mệnh quan, lại hướng lên đề thăng mệnh cách độ khó biến đến cực cao. Đề dài hung thú mệnh cách chi tâm, vô pháp đưa đến tác dụng vốn có. Càng cao cấp mệnh cách chi tâm thu hoạch độ khó càng là làm người chùn bước. Có thể qua mệnh quan người, bản thân liền tương đương không dễ dàng. 18 mệnh cách tuy nói là một cái dị thường lúng túng cảnh giới, thường đi chỗ cao bất động. Đi xuống dưới một ngày bị đoạt đi một mệnh cách, liền là hủy diệt tính đả kích. Vì giải quyết cái này chủng xấu hổ, chân nhân thường thường đều hội nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ mệnh cách. Thân làm người thật Diệp Chính, kinh lịch bỏ lớn tu hành tuế nguyệt, lại thế nào khả năng một điểm bảo mệnh thủ đoạn cũng không có chứ? Lục Châu không có nghe được mệnh cách đánh giết ban thưởng. Ngược lại là một loại khác. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 12.000 điểm công đức. X2, chí mệnh kích phát gấp đôi hiệu quả. Ban thưởng tham chiếu chân nhân. Khôi nô chỉ có một cái. Kích phát gấp đôi cũng hẳn là cướp đi mệnh cách mới đúng. Đến cùng là thứ đồ gì? Ngắn ngủi suy tư cùng sau khi kinh ngạc, Lục Châu tế ra Thái Hư Kim Giám. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, chiếu ra đến thử xem. Lục Châu cầm trong tay Kim Giám, trong đêm tối bên trong xuất hiện một vệt kim quang, phổ chiếu đại địa. Mặt trời gay gắt kim quang rơi tại 35 danh nho ruột bên trên. Hắn nhóm cảnh giới cùng pháp thân toàn bộ hiển hiện tại mọi người trước mặt. Cái này là chấm ngoặc kép Thái Hư Kim Giám. Đây là một loại có thể thăm dò hư thực, có thể phân biệt thật giả bảo vật. Ngu Thượng Nhung hồi đáp, lão tiên sinh, thật là thâm tàng bất lộ. Khổng Văn thì thào tự nói, càng là hiểu, càng cảm thấy mình vô tri. Mặc dù hắn đã biểu hiện đầy đủ sùng kính lão tiên sinh, nhưng ở nội tâm bên trong, cũng chỉ là đem Lục Châu thả tại so chân nhân hơi thấp vị trí bên trên. Tương đương tại người tự do địa vị. Có thể hiện tại, hắn lại lần nữa bị hung hăng đánh mặt. Lão tiên sinh một chiêu đánh bại Thanh Liên tứ đại chân nhân một trong Diệp Chính. Cảm giác tất cả những thứ này đều giống như nằm mơ giống như. Cái này trùng cấp bậc đùi to, không phải hẳn là một mực ôm chặt sao? Kia Tôn Mộc Nam người tổ vì sao muốn tự tiện rời đi Ma Thiên Các? Đồng dạng bị chấn động đến còn có Tần Nhân Việt, ngày xưa đối thủ, bị cái này vị lão giả thần bí nhất trưởng đánh bay. Hắn sao có thể không sợ hãi? Thái Hư Kim Giám chiếu rọi xuống đến kim quang, bị nho sinh nhóm ngăn trở. Lục Châu quát, cút ngay, tiếng như kinh lôi, rung khắp vũ nội. Nho sinh nhóm giật nảy mình, nhưng bọn hắn biết không thể nhường, dù là liền là chết, cũng không thể để. Hắn nhóm đồng loạt ngăn tại Diệp Chính phía trên, lần lượt tế ra tinh bàn, hướng thiên lập ở, hình thành xác rùa đen giống như phòng ngự. Lục Châu trầm giọng nói ra, lại không tránh ra, đừng trách lão phu khai sát giới. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt vốn định khuyên giải. Lục Châu cái này thái độ lại đem hắn gắng gượng chắn trở về. Còn là đừng nói, Diệp Chính nếu là chết thật rồi, chưa chắc không tốt, hỏa phượng đại không? Nhường, tìm cơ hội cầm xuống Lục Ngô, cũng là lựa chọn tốt. Thế cục chuyển biến mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn đến mở rộng tầm mắt, không ai dám lên tiếng. Lục Châu gặp cái này 35 danh nho sinh hay là không có di động, liền cảm giác càng phát kỳ quái. Tay bên trong lại lật một chương lôi cương tạp, nói ra, lão phu liền thành toàn ngươi. Liền tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, nho sinh tạo thành mai rùa đại trận bên trong truyền đến âm thanh, bày trận, tuân lệnh. 35 danh nho sinh cấp tốc tản ra. Chính giữa rỗng tuếch, nơi nào còn có Diệp Chính cái bóng. Tam thập lục thiên cương trận kỳ cần 36 người mới có thể hoàn thành. Diệp Chính tuyệt sẽ không thoát ly tập thể. Lục Châu cầm Thái Hư Kim Giám, quét hình đám người. Ông ông năng lượng cộng hưởng tiếng đã vang lên. Nhất đạo nhân ảnh giống như là xúc địa thành thốn giống như. Tại trận kỳ bên trong đến về sen kẽ. Kim giám tốc độ, đuổi không kịp, đặc thù năng lượng lại xuất hiện. Đạo lực lượng, mỗi khi loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, Lục Châu liền có một loại không ổn cảm giác. 35 danh nho sinh vào chỗ. Dù là hiện tại thiếu một người cũng đối chỉnh thể tam thập lục thiên cương trận không có quá lớn ảnh hưởng, chân chính lên mấu chốt tác dụng còn là Diệp Chính. Diệp Mỗ không muốn cùng các hạ là địch, nhưng mà các hạ bức bách Diệp Mỗ, kia liền đừng trách Diệp Mỗ trở mặt vô tình. Diệp Chính trầm giọng nói, không có bất luận cái gì tràng cảnh so hiện tại Diệp Chính còn muốn cường. Này đi Diệp Chính mang Nhạn Nam Thiên 36 nho sinh trợ trận. Lại mời thiên cương trận ký. Qua lần này, sau này đều rất khó lại có cơ hội như vậy. Đây cũng là tần nhân Việt nhượng bộ nguyên nhân chủ yếu. Tam thập lục thiên cương trận kỳ phát sáng lên. Tần nhân Việt tán thán nói. Khó trách thiên cương trận kỳ lực lượng cường đại. Nguyên lai tổ chức, lại là tinh bàn đồ án. Cái này không nói không quan trọng. Lục Châu nhìn chăm chú một nhìn. Thật đúng là tinh bàn đồ án. Hắn kia phần tinh bàn đồ án chính là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Ly lúc đến. Trận kỳ càng ngày càng sáng. Lục Châu thu hồi tinh bàn. Lăng không mà lên. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Một đạo bám vào thiên tướng lực lượng trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Hô! Diệp Chính trống rỗng xuất hiện. Vòng qua trưởng ấn. Thản nhiên nói. Ngươi chậm rất nhiều. Phía dưới thiên cương trận kỳ quang mang tổ chức hội tụ. Một đạo quang trụ rơi tại Diệp Chính thân bên trên. Thật sao? Lục Châu ngang nhiên tiếp mặt vung ra lôi cương tạp. Lôi tự phù ấn mặc sắc trưởng ấn cùng đêm tối dung hợp lẫn nhau. Lôi ở lòng bàn tay. Hướng lấy Diệp Chính bay đi. Kia cương ấn cùng chỗ bí ẩn màn đêm đồng dạng. Nhưng người mảy may không có biện pháp tránh né. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Rơi tại Diệp Chính thân bên trên. Oanh! Giống như cửu thiên kinh lôi hưởng. Diệp Chính toàn thân tê dần. Sau đó trùng điệp rơi trở về. Đáng tiếc là, không có kích phát đánh giết hiệu quả cùng trọng thương cơ chế. Nhưng mà cái này một đạo lôi cương lên chấn nhiếp hiệu quả cũng không tệ lắm. Khán giả, sớm đã ngốc, chân nhân, lúc nào biến đến yếu như vậy rồi. Thiên cương trận kỳ cổ ra quang mang. Đem Diệp Chính ngăn trở. Một đạo đạo bao khỏa hắn thân. Rất mau đem hắn chữa trị. 36 trận kỳ. Cơ hồ các loại năng lực. Diệp Chính khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong đứng ở trên cao Lục Châu. Trầm giọng hỏi. Ngươi đến cùng là người nào? Lục Châu nhìn xuống điểm công đức số. Có 17 vạn nhiều. Lão phu ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể tiếp nhận mấy trưởng? Một cỗ khó tả sát khí tán phát ra. Diệp Chính chưa bao giờ có loại cảm giác này nguy hiểm. Mà rất bất an. Oanh, dị biến xuất hiện, tại thiên cương trận kỳ bao quanh trong khe núi. Xích hồng sắc cánh, vọt ra, hỏa phượng thần điểu dục hỏa trùng sinh. Lập tức sơn băng địa liệt, hỏa diễm đầy trời, đại địa run rẩy, bay ra mặt đất thời điểm. Cánh vỗ, hỏa diễm bắn mạnh bốn phía. Không chênh lệch sát lục, u ám chỗ bí ẩn. Đám người giống như là mắt thấy một khỏa sinh hai cánh thái dương. Từ từ bay lên, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 35 nho sinh, chỉ dãy giụa mấy giây, trong khoảnh khắc bay rớt ra ngoài, đồng loạt thổ huyết, hỏa phượng biến cường, niết bàn thành thánh, xong, hỏa phượng niết bàn thành thánh, ta nhóm tất cả bị lừa, trốn, quan chiến tu hành đám người, cũng không dám tiếp tục quan chiến, cơ hồ hoảng hốt chạy bừa, cấp tốc trốn khỏi. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung quay người nhìn thoáng qua. Lão tứ người đâu? Đừng để ý tới hắn. Bạch Trạch, đi mau. Hai người một trái một phải. Theo Bạch Trạch bay đi. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly ăn ý hoàn mỹ. Sử ánh mắt, nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi mau. Khổng Văn bốn huynh đệ phản ứng qua đến. Theo lấy trốn khỏi. Hỏa Phượng lực chú ý cũng không phải những cái kia quan chiến người. Mà là cái này hai đại chân nhân. Hắn vọt tới trong bầu trời đêm. Ngửa mặt lên trời trường minh. Thẳng tắp hướng ngày. Hai cánh một triển. Vượt ngang ngàn trượng. Thánh thú một ra. Chân nhân cúi đầu. Tần nhân Việt. Diệp Chính. Cảm nhận được lớn lao nguy hiểm đánh tới. Hỏa Phượng miệng há mở hỏa diễm liệu nguyên, quay người xoay tròn, Thiên Cương trận kỳ bị trong khoảnh khắc thiêu hủy. Dựa vào đến gần nhất 35 nho sinh, bản năng phía dưới tế ra pháp thân hộ thể, dù là hy sinh mệnh cách, cũng muốn giữ được tính mạng. Ngọn lửa cấp tốc chiếm đoạt nho sinh. Diệp Chính thi triển đạo lực lượng lượng, lấp lóe đến không trung. Hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, chuyên tâm trốn. Tần Nhân Việt vội vàng nói, đi. 49 kiếm cấp tốc tụ lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.